Đường lên đỉnh vinh quang, chương 300, lễ vật tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gặp không về Lãnh Tử Mặc nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ tay lái. Trách không được trước đó khi gọi điện thoại cô còn cố ý nói cái gì không gặp không về thì ra đánh ám hiệu với anh. Anh rất hiểu tính tình của cô, đều thích lo lắng cho người khác. Chuyện đêm nay nhất định cô sẽ đem lỗi đổ lên bản thân mình, vừa không muốn tổn hại đến Tiêu Dương, lại vừa không muốn tổn hại anh, cho nên tự làm khó mình. Quay mặt nhìn ánh mắt có chút bận tâm của Lạc Tiểu Thiến, trong lòng anh lại cảm thấy không đành lòng. Anh không giận em, vậy là tốt rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Thiến lập tức rạng rỡ lên. Có đói bụng không, muốn đi ăn cái gì không? Lãnh Tử Mặc săn sóc hỏi. Không cần, bây giờ trong bụng em toàn là bánh. Lạc Tiểu Thiến quay mặt nhìn anh, vừa rồi nhìn anh ăn bánh bộ dáng thật thống khổ, không có việc gì chứ. Chỉ là có chút quá ngọt. Lãnh Tử Mặc cười mang ý an ủi với cô, lái xe ra làn đường tốc hành nói. Một đường trở lại thế giới thành, anh dừng lại ở dưới lầu. Bắt đầu từ ngày mai, công việc của em nhất định sẽ bận rộn, đêm nay ngủ sớm chút. Lạc Tiểu Thiến ngồi ở ghế phụ lái không hề cử động, mở túi từ bên trong lấy ra túi đựng đĩa CD, nhìn đóng gói bị ép đến nhăn nhúm, mày cô nhăn lại, dùng ngón tay chỉnh sửa một chút xong rồi hai tay mới đưa cho anh. Tử Mặc này tặng cho anh. Lãnh Tử Mặc quay sang, nhìn lễ vật được gói rất xinh đẹp trong tay cô, có chút kinh ngạc. Nghĩ cho anh một ngạc nhiên cho nên đặt ở trong bao, vừa rồi có hắn ở đó không dám lấy ra đưa cho nên bị ép có chút nhăn, anh đừng để ý, Lạc Tiểu Thiến có chút ngượng ngùng giải thích. Nâng tay tiếp nhận túi CD trong tay cô, dường như anh muốn mở ra cô vội vàng đưa tay ngăn cản tay anh. Cái đó, có thể để lát nữa mở không? Bên trong có lời nhắn gửi cho anh, nếu anh xem trước mặt cô sẽ ngượng ngùng. Lãnh Tử Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, khẽ gật đầu. Được, đem túi CD để qua một bên, anh tự nhiên cầm tay của cô. Hôm nay quá bận rộn, không có chuẩn bị lễ vật cho em. Anh có thể ở bên em, chính là lễ vật tốt nhất rồi. Lạc Tiểu Thiến cười nhìn chăm chú mặt anh, dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đáng yêu lại mê người. Anh đã xem buổi trực tiếp. Bàn tay hơi hơi dùng sức đem cô kéo hướng anh, Lãnh Tử Mặc nâng tay nắm lấy cằm của cô, đôi mắt đen như mực thâm thúy nhìn cô. Em nói người kia, là anh sao? Anh thế nhưng lại hỏi trực tiếp như vậy. Lạc Tiểu Thiến bị anh nhìn đến luống cuống, chỉ dám rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng anh, biết rõ anh hỏi người mà cô nói trong buổi họp báo, nhưng lại cố ý giả bộ hồ đồ. Người nào cơ, gặp được em, là may mắn của anh. Lãnh Tử Mặc khẽ nói, sau đó liền bỗng nhiên hôn qua. Nụ hôn kia mới đầu dịu dàng, nhanh chóng liền chuyển thành triền miên, nghiêng người đem cô ôm vào trong ngực, Lãnh Tử Mặc một bên hôn nàng, một bên khác, bàn tay anh theo bản năng vuốt ve eo của cô. Hồi lâu sau, bỗng nhiên Lãnh Tử Mặc buông Lạc Tiểu Thiến bị anh hôn đến thở hổn hển ra. Thở dốc giúp cô cài lại quần áo vừa rồi bị anh cởi ra, Lãnh Tử Mặc dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi. Lên lầu, nhớ gọi điện cho anh, thanh âm của anh cực kỳ khàn. Hai người cùng một chỗ lâu như vậy, Lạc Tiểu Thiến cũng hiểu được hiện tại anh đang cố gắng áp chế dục vọng của chính mình. Được, nhẹ đáp một tiếng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa xe. Em, lên nha, cách chương.